Nhập hí, chương 14, góc truyện audio.com. Em chỉ là sợ ở đây quấy rầy Mặc Ca nghỉ ngơi với nghiên cứu kịch bản mà thôi. Em không có quấy rầy anh. Trần Chi Mặc sắc mặt bình thản như cũ, nhưng Trần Mộc Ngôn mơ hồ cảm thấy hắn có chút không vui. Em hôm nay phải bắt đầu đi học rồi à? À, vâng. Chiều mấy giờ trở lại? Tan lớp lúc 4 giờ rưỡi. Em đại khái 5 giờ mới về tới nhà. Chiều anh đi đón em. Mặc Ca, anh quên rồi à, em có xe rồi. Trần Mộc Ngôn nhìn về phía hắn. Mặc dù Trần Chi Mặc cuối tháng này mới bắt đầu quay phim, nên gần đây hắn ở nhà nhàn nhã. Nhưng Trần Mộc Ngôn thế nào cũng là người lớn. Để ca ca của mình tới trường học đón luôn luôn có chút kỳ quái. Được rồi, nhớ về nhà đúng giờ. Nếu không thức ăn gì Lý Cực Khổ làm cho ngươi nguội mất. Được, em biết. Trần Mộc Ngôn sau khi ăn xong bữa sáng đứng dậy thì Trần Chi Mặc đi tới. Lớn như vậy rồi, cổ áo cũng không thèm gấp lại. Trần Chi Mặc dáng người gần 1 thước 9, so với Trần Mộc Ngôn cao hơn nửa cái đầu. Khi hắn khẽ nghiêng người sửa lại cổ áo, phá lệ làm say lòng người. Cám ơn Mặc Ca. Trần Mộc Ngôn cầm túi sách vội vàng ra cửa, đi tới ga, ra, cậu mới thở ra một hơi. Mới vừa rồi Trần Chi Mặc cười nhạt làm cậu ngay cả hô hấp cũng quên. Trời ạ, đó là lão ca của mình, hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Thật không hiểu được mình kích động vớ vẩn cái gì. Sau khi Trần Mộc Ngôn đi, Trần Chi Mặc cũng lái xe rời nhà, đến nhà hàng Anna, ngồi ở bên cầu vòm mộc chế. Trần Chi Mặc nhìn Anna bưng một ly rượu đỏ đi tới. Giờ cơm trưa đã qua rồi, anh là tới chờ bữa ăn tối đấy sao? Nhận lấy rượu đỏ Anna đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trần Chi Mặc nhẹ nói, An Sắc Liệt Phân, 1978, tên rượu chưa dò ra. Thông Cùm, đúng vậy, đệ đệ anh sao không có tới? Hay là anh đem cậu ta đùa chết rồi? Trần Chi Mặc chẳng nói đúng sai cười nhạo một tiếng. Là anh nói anh ghen tị với cậu ta. Bởi vì lúc cha mẹ ly hôn, mẹ anh chọn đệ đệ mà không có chọn anh. Anh biết Trần Mộc Ngôn nghĩ muốn anh yêu mến, nhưng anh hết lần này tới lần khác không đáp ứng cậu ta. Anh biết cậu ta ở bên ngoài gây chuyện thị phi chính là vì muốn được anh chú ý, anh vĩnh viễn xem như không nhìn thấy. Anh nhìn cậu ta tự hủy diệt mình, vẫn như cũ giữ trầm mặc. Cánh tay Anna vòng qua Trần Chi Mặc, ngồi ở trên đùi hắn. Chẳng qua là lần này, cậu ta mất ký ức, biến thành một bé ngoan. Anh tính toán làm sao lần nữa đem cậu ta đến con đường hủy diệt người đàn ông hư hỏng. Tôi không nên nói cho cô biết nhiều như vậy. Ha ha, đây là tình nhân cùng bằng hữu là không cùng nơi. Bằng hữu vĩnh viễn so với tình nhân minh bạch nhiều hơn. Lần này không ai có thể hủy diệt cậu ấy. Cũng không có người có thể mang cậu ấy đi. Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười. Anna trong lòng liền thất thần. Tiết học đầu tiên là cơ sở lý thuyết y khoa của y tế miễn dịch học. Giáo sư là một lão nhân hơn 60 tuổi, không thể phủ nhận ông ở lĩnh vực này có rất nổi danh về trình bày và phân tích. Nhưng chương trình của ông rất khô khan, không giống những trợ giáo trẻ tuổi khác mượn một chút hình ảnh hoặc là thị bình tới sinh động không khí. Hơn 50 người gục trong phòng học, một nửa người cúi đầu sắp ngủ. Mặc dù đại học B phong cách học tập nghiêm cẩn, phần lớn học sinh đều mơ tưởng chỉ mình có thể hết sức học tập. Nhưng là chương trình học quá khô khan quả thật không có mấy người có thể chịu được. Trần Mộc Ngôn ngồi ở hàng thứ nhất, giống như trước ngồi ở hàng thứ nhất cũng chỉ có Khương Phi. Hàng thứ nhất cách vị trí giáo sư rất gần, nghĩa là có thể cùng giáo sư tiếp xúc trao đổi nhiều. Ví dụ như hiện tại, giáo sư hỏi một vấn đề, cả phòng học yên tĩnh lại. Lão giáo sư tựa hồ cũng quen cảnh tượng như vậy, ông đưa ánh mắt hướng về Khương Phi đang ngồi trước mặt ông. Khương Phi nghĩ một lát, đem đáp án chuẩn bị tốt nói ra, nhìn vẻ mặt hiển nhiên đối với đáp án mình nói ra phi thường vừa lòng. Giáo sư cũng liên tiếp gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, vị bạn học này, em còn có cái gì muốn bổ sung sao? Trần Mộc Ngôn gật đầu. Khương Phi dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cậu, giống như không tin cậu sẽ nói ra cái tin tức gì hữu dụng. Nhưng làm Khương Phi mở rộng tầm mắt chính là, Trần Mộc Ngôn chẳng những nói ra phương diện hắn mới vừa rồi không có suy nghĩ đến, mà còn cùng giáo sư giải thích thảo luận một chút y học. Giáo sư tựa hồ cũng biết trên lớp học người nghe giảng không nhiều lắm. Dứt khoát dựa giảng đài cùng Trần Mộc Ngôn giảng dài, thậm chí trực tiếp đem giáo trình đến trước mặt Trần Mộc Ngôn. Nói chuyện với nhau đến khi reng chuông, Khương Phi ngơ ngác nhìn Trần Mộc Ngôn, không thể tin được cái kiến thức chuyên nghiệp mạch lạc rõ ràng là của cái tên Trần ít xuất hiện trong trường này. Cuối cùng, giáo sư còn viết một phần thư mục danh sách giao cho Trần Mộc Ngôn. Những sách này em không cần thiết phải xem tất cả, về miễn dịch học mấy chương viết không tệ. Nga, còn có quyển sách này, tôi cảm thấy em nên xem hết, đối với những kiến thức cơ sở cũng có chỗ tốt. Trần Mộc Ngôn rất cảm kích gật đầu. Sau khi giáo sư rời đi, cậu phát hiện Khương Phi còn đang nhìn mình, cậu nhanh chóng đem thư mục danh sách chép vào máy tính. Sau đó đem danh sách đưa tới trước mặt Khương Phi, giáo sư đề cử sách, ngươi xem không? Khương Phi nhìn danh sách, không xác định mình có muốn nhận hay không? Nga, đó là ta hiểu lầm, ta cho ngươi là học sinh nghiêm túc hẳn là sẽ rất quan tâm sách tham khảo của giáo sư. Đang lúc Trần Mộc Ngôn sắp đi, Khương Phi túm cậu lại, ta cần. Trần Mộc Ngôn không nói gì, lưu lại danh sách rồi rời đi. Chương trình học buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ. Trần Mộc Ngôn ở trong phòng ăn một bữa trưa đơn giản, cậu làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Trần Mộc Ngôn có thể được biết đến là công tử nhà giàu. Từ trước chỉ sợ rất khinh thường các loại thức ăn nhanh này. Lúc này, một nữ sinh đang cùng người bên cạnh vừa nói chuyện đi tới. Không có để ý, món súp trên bàn rơi xuống bả vai Trần Mộc Ngôn. À, thật xin lỗi. Nữ sinh kia chẳng qua là thuận miệng nói xin lỗi rồi đi qua. Nhưng là cô gái bên cạnh giữ cô lại. Cô lúc này mới phát hiện đó là Trần Mộc Ngôn. Cô hít một hơi, vội vàng móc ra khăn giấy muốn lau cho cậu. Rồi lại không dám đụng vào cậu. Trần thiếu gia thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Trần Mộc Ngôn phát hiện giờ phút này trong phòng ăn đã có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Tại sao lại bị hù dọa thành cái bộ dáng này? Ta là nam sinh, sẽ không đánh nữ sinh. Trần Mộc Ngôn kéo ra một cái tươi cười, đưa tay nhận lấy khăn giấy của cô. Không sao, cười một cái, làm cho đối phương ngây dại. Tựa hồ không thể tin được Trần Mộc Ngôn là cái người có vẻ mặt ôn hòa này. Thời gian đứng yên giờ lưu động trở lại, những học sinh nhìn cậu rối rít quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Giống như cái gì cũng không có xảy ra bất quá Trần Mộc Ngôn nhìn chung quanh một chút. Mỗi người cơ hồ đều là cùng bạn học hoặc là bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Chỉ có cậu là cô đơn chiếc bóng. Không có biện pháp, ai bảo cậu từ trước hình tượng bết bát như vậy. Vừa lúc đó, một mâm thức ăn đặt ở đối diện với cậu. Đinh San San, Trần Mộc Ngôn thiếu chút nữa nhận không ra cô bé trước mắt. Trên mặt không còn son phấn dày như trước, lộ ra vẻ thanh lệ. Tại sao, cảm thấy tôi hôm nay không đẹp? Không, tôi cảm thấy cô hôm nay đẹp mắt cực kỳ. Trần Mộc Ngôn nói tự đáy lòng gật đầu. Thiếu gia, chính là anh bảo tôi trang điểm. Nói tôi không trang điểm giống như cô gái quê mùa. Anh một chút cũng không muốn đem tôi mang theo trên người. Như vậy thẩm mỹ quan của tôi từ trước nhất định rất tệ. Đinh San San đến, Trần Mộc Ngôn tâm tình thoải mái rất nhiều. Xem ra cậu sau khi mất trí nhớ, miệng cũng ngọt theo, ăn cơm tối có tính toán gì không? Cậu trước kia sẽ tìm các huynh đệ của cậu đi ra ngoài chơi bi. Ra, Đinh San San ánh mắt rất khẳng định bi. Ra hiện tại nhất định không phải là hạng mục tiêu khiển ưa thích của Trần Mộc Ngôn. Tôi muốn đi thư viện tìm sách giáo sư cho tôi mượn. Sau đó photo rồi mang về nhà nhìn. Đinh San San đầu nhìn về phía trước tìm tòi. Cậu thật sự là Trần Mộc Ngôn sao? Trần Mộc Ngôn cười đem đầu đưa đến trước mặt cô. Dùng ngữ điệu đọc lời kịch nói. Thật ra thì tôi mỗi đêm đều nằm mơ. Mơ thấy tôi là một người khác. Đinh San San nhìn bộ dáng của cậu nở nụ cười. Cơm nước xong. hai người đi đến thư viện, đem danh sách giáo sư đề cử tìm được, sau đó photo các chương. Đinh San San đi tới Trần Mộc Ngôn đang lật vài tờ. Nhỏ giọng nói, cậu có phải hay không vừa khi dễ Khương Phi? Nếu không hắn tại sao cứ nhìn cậu chằm chằm? Có sao? Trần Mộc Ngôn xoay người sang chỗ khác, nhìn Khương Phi cúi đầu trước bàn tự học. Đại khái đối phương cảm thấy Trần Mộc Ngôn hiện tại tới thư viện là một loại kỳ tích. Photo xong, Trần Mộc Ngôn cùng Đinh San San cũng tìm một cái bàn ngồi xem. Đinh San San đem 200 đồng đẩy tới tay của cậu. Nhỏ giọng nói, trước phần này, còn dư tôi đây lần sau trả lại cho cậu. Tốt, nhưng là không cần miễn cưỡng. Tôi không vội. Trần Mộc Ngôn đem tiền thu vào trong túi áo. Sau đó bắt đầu đọc sách. Trần Mộc Ngôn sau mới biết được, cha mẹ Đinh San San ra cũng là công nhân, tạo điều kiện cho cô học đại học thật ra thì rất miễn cưỡng. Hai người cũng muốn từ trong kẽ răng nặn ra học phí mà cô mỗi đêm cũng phải vào quán bia phục vụ. Sau đó trùng hợp đụng phải Trần Mộc Ngôn lúc trước, Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ, sau khi về nhà nhất định phải cùng dì Lý thương lượng một chút. Xem có công việc gì đứng đắn có thể giới thiệu cho Đinh San San. Cô bé này dù sao cũng từng bị Trần Mộc Ngôn tổn thương. 4 giờ rưỡi chiều tan học, Trần Mộc Ngôn lái xe về nhà. Bởi vì giờ cao điểm tan tầm là từ 5 giờ, Trần Mộc Ngôn vẫn là có ý định từ khu trung tâm đi qua. Như vậy có thể sớm một chút về đến nhà. Khi cậu lái qua quảng trường, Mercedes-Benz màu đen phía trước truyền đến tiếng cãi vã, lớn vô cùng, tựa hồ hai nam nhân ở trước xe đánh nhau, ngay cả xe cũng chạy lắc lư. Trần Mộc Ngôn vốn định vượt qua, nhưng xe phía trước thật sự khó vượt qua. Lúc cậu ấn còi nhắc nhở đối phương, chiếc xe kia bỗng nhiên quẹo cua, oanh một phát đụng phải cột đèn. Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, thắng xe ngừng lại, cách chương.